Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 110, Nhiên Tê. Nghĩ tới đây, ta không khỏi dùng sức lắc lắc đầu, muốn xua tan những này tự dưng ý nghĩ gần đây gặp phải câu đố quá nhiều. Chính mình bắt đầu thần hồn nát thần tính, vừa gặp phải gió thổi cỏ lay tựu bệnh đa nghi phát tác. Ta sợ hoa man sốt ruột chờ sinh khí, lại bắt đầu trêu chọc thị phi, dứt khoát mang theo nàng tản bộ đến bờ sông, một bên nhìn cảnh đêm một bên bọn họ chuyển xa. Đêm càng phát ra lạnh, ta áo khoác còn choàng tại hoa man trên thân, vì lẽ đó chính mình không khỏi có chút lạnh run, nhưng hoa man không chút nào không có chú ý tới nhiệt độ. Nàng hiếu kỳ giống như nhìn qua thành thị nghê hồng tại trong sông hình chiếu. Sau đó không ngừng làm lấy khoa trương sâu hô hấp, miệng lớn phun ra nuốt vào lấy tươi mới không khí. Ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, ta chỉ là nhìn thấy trên mặt nước nhiều như vậy kỳ quái màu sắc. Bỗng nhiên nhớ năm đó Nhiên Tê cố sự. Nhiên Tê, Đông Tấn Ôn Kiệu Nhiên Tê sao? Không phải vậy đâu, ngươi còn biết cái này điển tịch. Vừa là theo thẩm dụ, tri thức căn bản, bên trong, chọn đọc tài liệu, sao? Ta hỏi, dĩ nhiên không phải, tu la giới tựu có, Nhiên Tê, truyền thuyết. Ta giật nảy mình, bởi vì theo hoa man trước đó nói, nhân gian cùng tu la giới lẫn nhau ngăn cách, nàng lại tới đây cũng là tinh thần vượt qua. Đây cũng là chính mình một mực đối nàng thân phận có chút hoài nghi nguyên nhân. Ôn Kiệu sinh hoạt niên đại tại Đông Tấn, hắn đi nhậm chức Giang Châu Đại Khái tại công nguyên 329 năm. Nói như vậy, chẳng lẽ A-tu-la thế mà một mực dòm ngó nhân gian cử động? Hoa man nhìn ta mi đầu vặn lấy một đoàn không nói lời nào. Bắt đầu hỏi ta, chẳng lẽ chuyện này ở nhân gian không có gì danh khí sao? Đồng dạng giống như đi, thật nhiều người cũng không biết chẳng lẽ tại tu la giới rất tốt nổi danh. Ta thử thăm dò hỏi ngược lại, không chỉ ở tu la giới, còn có địa ngục chúng cùng ngạ quỷ đạo. Tại cái này tam giới đều là nghe nhiều nên thuộc sự tình a. Bởi vì một lần kia nhân gian cùng địa ngục giới hạn suýt nữa tựu bị đánh vỡ. A, chẳng lẽ chuyện này đặc biệt trọng đại? Đúng a, tại tu la giới có thể là ai ai cũng biết đại thời cơ đây. Hoa man bỗng nhiên nheo mắt lại, một bộ dáng vẻ trầm tư, nhìn nét mặt của nàng tựa hồ là nhất thời ở giữa nghĩ tới điều gì. Nàng có điểm giống lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói ra. Đáng tiếc lúc trước Ôn Kiệu tê giác sừng không đủ. Nếu như chiếu một lúc sau, này lục đạo giao dung, tự, nàng bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Liền thế nào? Không có gì á? Nàng biểu tình phức tạp, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Ta nghĩ đến một chút chuyện trước kia, nhưng những chuyện kia liền giống bị bảo bọc một tầng xa. Làm sao cũng thấy không rõ lắm. Nhiên Tê là Đông Tấn cố sự. Nó phát sinh ở Tấn Thất Trọng Thần Ôn Kiệu hiệp trợ bình định Tô Tuấn chi loạn, bị triều đình bổ nhiệm làm Giang Châu Thứ Sử về sau. Khi đó triều đình sơ định, Ôn Kiệu cũng theo Kiến Khang, nay Nam Kinh, ngược sông mà lên, đi dự chương, nay Nam Xương, tiền nhiệm, thời gian tháng 4, Ôn Kiệu thuyền đội hướng Tây đi đến Ngưu Chử Mỏm Đá nơi này. Chút sự tình bỏ neo, Ngưu Chử Mỏm Đá cũng kêu Thải Thạch Cơ, là Trường Giang ba mỏm đá một trong, từ xưa tựu là binh gia tất tranh chi địa, nó càng là trấn giữ đô thành Kiến Khang chỗ sung yếu. Tương truyền Thải Thạch Cơ có cái Tam Nguyên Động, bên trong một cái sơn động khó lường tĩnh mịch, cổ nhân trong động thám hiểm, phát hiện một cái kim ngưu. Vì lẽ đó đem nơi đây xưng là Ngưu Chử. Ôn Kiệu nhưng thật ra là có ý đem thuyền đội đứng ở Ngưu Chử Mỏm Đá. Bởi vì khi đó hắn đạt được một kiện bảo vật linh tê sừng. Cổ nhân có thơ nói, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Linh tê là cổ đại một loại tê giác, cũng gọi là thông thiên tê. Sừng của nó bên trên có một đầu bạch tuyến, quán thông đầu đuôi, cảm ứng nhạy bén, nghe nói còn có thể thông linh thông quái, mà Ngưu Chử nơi này sông chi thủy thâm bất khả trắc. Vì lẽ đó một mực có dưới nước có quái vật thuyết pháp. Ôn Kiệu người này, thiếu niên thời đại lại gặp ngũ hồ chi loạn, Tấn Thất truyền bá rời Nam Phương thời điểm, hắn cùng cô phụ Lưu Côn bị ngăn cách tại Bắc Phương, tại Tịnh Châu kháng địch. Về sau Tịnh Châu thất thủ, Lưu Côn lại dẫn hắn tiến về U Châu, tìm nơi nương tựa U Châu thứ sử Đoàn Thất Đê. Lại về sau, Lăng Gia Vương Tư Mã Duệ tại Kiến Khang sáng lập Đông Tấn chính quyền. Ôn Kiệu bị cô phụ cắt cử Nam Hạc, hướng Tư Mã Duệ thuyết phục. Lúc này, Trung Nguyên đã rơi vào địch thủ. Theo U Châu đến Kiến Khang đường xá gian nguy, nhưng Ôn Kiệu hay là trải qua Long Đong chạy tới Kiến Khang. Về sau hắn bị Tư Mã Duệ lưu lại, cùng Thái tử Tư Mã Thiệu thành hảo hữu. Về sau liên tục hiệp trợ Tấn Thất đã bình định Vương Đôn. Tô Tuấn chi loạn, trở thành Tấn Thất nể trọng cổ quang chi thần. Ôn Kiệu không khỏi tại trên triều đình trở nên nổi bật. Hắn chính mình hay là một cái nghiên cứu học vấn người. Nghiên cứu học vấn đồng dạng lòng hiếu kỳ rất nặng, tăng thêm hắn bản thân thấy biết nhiều phổ biến, hữu dũng hữu mưu, vì lẽ đó làm Ôn Kiệu được linh tê sừng, tự muốn thử một chút, nhìn xem dân gian truyền thuyết nhiên tê thông linh phải chăng thật sự hữu hiệu. Lúc này cũng có người khuyên nói, dùng phi thường biện pháp hiểu rõ vật phi thường, kinh khủng không chuyện tốt. Nhưng mấy lần khám định đại nạn Ôn Kiệu làm sao lại để ý những này. Hắn lệnh tùy tùng binh tướng chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến nửa đêm thời điểm thu neo nhổ neo. Đem thuyền chạy đến lòng sông. Lúc này loan nguyệt ở trên trời. Giờ bó đuốc hướng mặt sông chiếu đi. Chỉ có thể nhìn thấy mịt mờ cuồn cuộn. Từng không bờ bến. Ôn Kiệu để thị vệ lấy ra linh tê sừng nhóm lửa. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt u quang theo tê giác bên trên sáng lên. Cái này một tia sáng chiếu vào trên mặt sông. Này hình chiếu lại như cùng ngọn lửa đồng dạng. Mọi người chính kinh ngạc không thôi thời điểm. Đục ngầu nước sông bỗng nhiên sáng tỏ. Chỉ thấy đáy nước bên dưới đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật tấp nập xuất hiện. Chúng nó nhao nhao hướng ngọn lửa hình chiếu bổ nhào qua. Ở chung quanh xoay tròn nấn ná, tựa như muốn đem điểm ấy trong nước chi lửa dập tắt giống như. Chốc lát, chỉ thấy một người mặc hồng sắc y phục người xuất hiện. Hắn điều khiển xe mã, tướng mạo kỳ quỷ nhưng trạng thái hiên ngang. Trước đó những thủy tộc đó quái vật nhau nhau sợ tránh đường. Ôn Kiệu muốn nhìn rõ hồng y nhân khuôn mặt, vội vàng để thị vệ đem tê giác hạ thấp. Đáng tiếc tê giác rất nhỏ, lúc này đã bốc cháy đến cuối cùng, tại trong gió phiêu diêu hai lần lại tiêu diệt, theo điểm này sáng ngời biến mất, toàn bộ trên mặt sông kỳ cảnh cũng trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Một đám chúng nhân chờ kinh ngạc không thôi, Ôn Kiệu còn thất vọng mất mát, hắn còn rất thù hận chính mình không có thể nhìn nhiều một chút loại này khó gặp kỳ cảnh. Ngày thứ hai trong đêm, hắn trên thuyền trằn trọc trăn trở, thật lâu không thể vào ngủ, không nghĩ tới trời tối người yên thời điểm, chỉ nghe thấy cửa khoang màn trúc khẽ nhúc nhích, một cái người xa lạ thế mà đi đến. Ôn Kiệu thân là phiếu kỵ tướng quân, Giang Châu thứ sử, là triều đình nhất phẩm đại quan, bên người bình thường đề phòng xâm nghiêm, cổng ngày đêm đều có thị vệ trấn giữ. Mà một cái người xa lạ lại như thế nào có thể bước vào hắn nằm khoang thuyền đâu. Ôn Kiệu đang muốn hỏi thăm, nhưng hắn bỗng nhiên sửng sốt, vì khuôn mặt người này nhìn mơ mơ hồ hồ, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Ôn Kiệu nhất thời cho rằng trên người dùng mình một cái. Hắn muốn gọi thị vệ tiến đến, không nghĩ tới vô diện người lại trước mở miệng nói chuyện. Đại nhân, ta và ngươi vốn là u ám cách xa, lưỡng giới ngăn cách, ngươi làm sao cố ý nhiên tê tương chiếu qua thay. Người kia vừa nói vừa hướng Ôn Kiểu vươn tay ra. Ôn Kiểu dọa đến quát to một tiếng từ trên giường ngồi. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng nếu như đây là mộng, này mộng cảnh không khỏi cũng quá chân thật. Ôn Kiểu ẩn ẩn cho rằng chính mình hàm răng đau không chịu nổi. Hắn đến Giang Châu về sau vội vàng tìm đến đại phu nhổ xong viên kia hàm răng. Lại không nghĩ rằng lây nhiễm tật bệnh, từ đó bệnh trầm kha không nổi. Không đến 10 ngày qua tựu bệnh qua đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.